Hồng Liên Bảo Giám, chương 1168, thành thị bi kịch, góc truyện audio.com, chiến đấu kịch liệt cũng có tình huống hao tổn. Hạch Tâm Minh Quân có 300 vạn người, tất cả đều trang bị dựa theo ý đồ của Tô Kính, hiện tại càng có khuynh hướng biến thái hơn, cho dù là tân binh cũng cần trang bị tốt nhất. Những số tiền này gom góp từ đâu ra? Nhận được tin tức của Vô Ưu công chúa, thậm chí Tô Kính tạm hoãn tiến công Hoàng Thành, bắt đầu điều phối tài nguyên đi. Bạt Lực Hoàng Triều bị diệt vong là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vì thú thần trợ giúp Hoàng Thành chỉ hàng lâm 3 con thần thú. Mà 3 con thần thú đều là loại phòng thủ, giữ vững vị trí cứ điểm là mục tiêu hàng đầu của chúng. Bạt Lực Hoàng Triều bên kia đã loạn thành một bầy. Từ Hoàng đế đến binh sĩ không biết nên làm sao mới tốt. Hoàng Triều Đại Tế Tự đã hết sức, thú thần không hề đáp lại. Trong một lúc phái ra 3 thần thú nhìn thì rất trâu bò, trên thực tế 3 con thần thú không thể rời khỏi tế đàn quá xa, Hoàng Thành bị vây khốn, thần thú cũng chỉ trơ mắt nhìn. Minh quân vây khốn Hoàng Thành và càn quét toàn bộ cao nguyên. Có bộ đội không chung, tốc độ càn quét của Minh quân quá nhanh. Bạt Lực Hoàng Triều hoang vắng, mỗi một chỗ thành thị có lực phòng ngự nhỏ yếu. Chỉ có Hoàng Thành mới là khối xương khó gặm. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu bị mời đóng ở 2 tòa thành dưới cao nguyên, bọn họ đánh lén 2 tòa thành này và chiếm được, muốn tu kiến lần nữa cần trả cái giá lớn. Nếu đầu nhập chưa đủ chỉ sợ sẽ bị quân đội nhân loại phản công. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu còn mang theo tỷ đệ Thiết Thị, đại lượng yêu loại thực vật mới bảo đảm 2 tòa thành này không mất, như thế tương lai mới tiến công có lực. Sức chiến đấu của Bạt Lực Hoàng Triều tập trung một nửa tại Hoàng Thành, hoàng tộc trong Hoàng Thành cũng không có khả năng đầu hàng, bọn họ không có chỗ đờ. Thú thần Đại Tế Tự càng không có khả năng đào tẩu, bọn họ mới là đối tượng bị thú thần chú ý. Tô Kính đã quyết định kiến thiết Thông Thiên Tháp, hắn không nóng nảy tiến công Hoàng Thành. Sản lượng lương thực quốc gia thú nhân là bi kịch, hiện tại muốn đạt được tiếp tế chỉ có thông qua truyền tống trận trong Hoàng Thành. 3 thần thú không thể rời khỏi Hoàng Thành, mỗi ngày cũng cần ăn đấy. Cả Hoàng Thành tiêu hao tăng gấp đôi khi bị phong tỏa. Tất cả nhà kho đều bị trọng binh gác, sợ bị bình dân trùng kích. Đại lượng quân đội dùng để duy trì trị an, bị nhốt còn có một ít mạo hiểm giả của quốc gia nhân loại, đại đa số bị bắt giam miễn làm gián điệp của quân địch. Đương nhiên rất nhiều mạo hiểm giả sẽ phản kháng, kết cục chính là bị giết chết. Mạo hiểm giả cường đại lựa chọn nấp dưới đất, cuối cùng không phải kế lâu dài. Bọn họ cũng cần ăn uống, cũng có chuyện cần phải rời đi, cho nên trong Hoàng Thành có rất nhiều nhân tố không ổn định. Chiến lược điều chỉnh nhanh chóng, Tô Kính chuẩn bị vây khốn Hoàng Thành 3 năm, mỗi ngày tiến công là các khí cầu rẻ nhất, ở ngoài thành dùng kích quang phù văn pháo tìm kiếm mục tiêu đánh lén. Vũ khí như kích quang phù văn pháo quá buồn nôn, người có áo giáp chỉ cần không bị bắn trúng mắt cơ bản không có tàn tật gì, chỉ có vết thương nhẹ, mà cảm giác đau đớn sẽ duy trì trong thời gian dài, người trúng một lần khó có lòng tin lại thừa nhận lần nữa. Người bị đánh trúng 5-3 lần trên cơ bản sẽ không muốn lên tường thành. Nếu như bị đánh trúng 10 lần còn không biết mệt, cho dù có loại người này cũng không đối địch. Góc truyện audio.com, với Minh Quân, bởi vì chỉ có Minh Quân mới có kích quang phù văn pháo, không có Minh Quân, loại người này làm sao xuất hiện? Hoàng Thành tích xúc có thể duy trì 1 năm cũng là vấn đề. Thế không cần thời gian 3 năm, chỉ cần 1 năm rưỡi, nội thành đã khó tìm ra lương thực. Tô Kính vây khốn 3 năm, trong Hoàng Thành là xương trắng chồng chất, đến lúc đó đánh không có ai trợ giúp thủ Hoàng Thành. Mà Tô Kính cũng có chỗ lo lắng, hắn sợ thú thần bên kia, hoàng đế bệ hạ không trụ nổi làm thú thần đầu nhập quá nhiều chú ý, chính mình không có biện pháp đánh hạ mục tiêu. Cả cao nguyên phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đại quân Tô Kính càn quét thế lực trên cao nguyên không còn, thú nhân chịu đầu hàng thì rời đi, không chịu đầu hàng biến thành phân bón. Dưới đất băng tuyết vương thành đã bị đào móc rất sâu, kiến tạo Thông Thiên Tháp thông qua mượn Tô gia và Vô Ưu công chúa không ít tiền, cũng may có địa mục tam đảo thu nhập làm thế chấp, số tiền mượn này không tới mức lãi mẹ đẻ lãi con không trả nổi. Thời gian 1 năm qua đi, Tô Kính còn đầu nhập binh lực và công phá một bán vị diện, trực tiếp bán nó cho Nguyên gia và mang trả hết nợ nần còn dư một số. Thời điểm này Minh quân bắt đầu phát lực công kích các quốc gia nhân loại dưới cao nguyên. Cả cao nguyên sẽ không có bao nhiêu khoáng sản. Loại địa phương này không nhiều, nếu trực tiếp đầu nhập nông canh cũng cần đại lượng trang bị đạo thuật phụ trợ, chế tạo cùng loại trận pháp duy trì nhiệt độ hơi nước, đối kháng gió mạnh, ma thú. Cao nguyên chỉ có một loại vật tư, đối với Tô Kính mà nói còn có công dụng không tệ, đó chính là đá. Trên cao nguyên có rất nhiều vật liệu đá thích hợp làm thạch đan cho máy ném đá thụ yêu, có thể rất dễ dàng luyện chế phù văn lên đó, hơn nữa số lượng to lớn và có ở khắp nơi. Vật liệu bằng đá còn có thể luyện chế phù văn tiễn, so với xương hài thú thì nó không thể thu về. Chỉ cần bắn đi ra trúng mục tiêu hay không trúng mục tiêu đều phế bỏ thành phẩm chữa trị mũi tên còn cao hơn làm mũi tên mới nhiều. Trừ phi tài liệu tô kính không đủ, nếu không sẽ không làm thế. Ở phương hướng khác, quân Viễn Chinh đế quốc tấn công không lý tưởng. Bởi vì chiếm lĩnh thổ địa khổng lồ, quân Viễn Chinh cần tiêu hóa hấp thu, cũng không thể mở rộng chiến tranh ra xa. Tất cả mọi người có thủ đoạn đi đối phó những tín đồ thần linh, nơi này sớm muộn gì cũng biến thành lãnh thổ đế quốc hoặc là các nước Nam Hải phái người chiếm lĩnh, cư dân vốn có sẽ không lưu lại. Trừ phi ngươi buông tha tín ngưỡng đi theo ta tiến công tế đàn thần linh. Bởi như vậy sẽ biến thành kẻ khinh nhờn, rốt cuộc không cách nào đạt được thần linh tha thứ. Cư dân trong tà thần quốc độ chỉ có một thành làm được việc này. Hai bên băng tuyết vương thành có đại lượng máy ném đá thụ yêu bị gieo trồng xuống, hao phí thời gian một năm, những máy ném đá thụ yêu đã cắm rễ sâu vào mặt đất. Những máy ném đá thụ yêu cường đại nhắm trúng mục tiêu phía dưới, khoảng cách công kích của chúng đạt tới 100 dặm. Cách chương.